Chương 2. 299 khiêu khích. Hắn nghe được cái gì rồi? Kiều Trung Đức một mặt ngốc trệ, yên lặng nhìn xem thái tử. Đem đôi kia lang tâm cẩu phế tiểu nhi tử tiểu tức phụ đuổi ra hầu phủ, là đại vương ý tứ. Ngươi nghe không hiểu? A Mặc Liên dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét mắt trước mặt Kiều Trung Đức. Kiều Trung Đức yên lặng ngậm miệng lại. Về phần Kiều Lao Thái, phía trước cũng đã nói, nàng có tay có chân chính mình một người sống sờ sờ, nàng muốn cùng ai đi chỗ nào, ai ngăn cản nổi sao? Mặc thái tử nhàn nhạt lườm Kiều Trung Đức một chút, về phần nói, bọn họ vì cái gì tiến vào miếu hoang. Mặc Liên tiếng nói dừng lại, nháy mắt mấy cái tự tiếu phi tiếu nói, có lẽ là cá nhân yêu thích đi. Có thể là Lao Thái Thái phòng lớn ở dính nhau, muốn đổi hoàn cảnh đâu? Phốc Đoạn Nguyệt một ngụm rượu cho phun tới. Đổi lấy Mặc Liên tức giận một cái trừng mắt. Tiêu Trung Đức tức giận đến ánh mắt cái mũi miệng cơ hồ tất cả đều sai lệch. Này kỳ hoa luận điệu, hóa ra trên đời này còn có người ngại lớn phòng ở được không thoải mái dễ chịu, đặc biệt đổi cái hoàn cảnh đi kia dầm mưa dại nắng miếu hoang a thói quen lên tiếng ủng hộ nhi tử đại vương. Cù nở dê thấp ho một tiếng, gật đầu nói, thái tử lời nói. QNZ không phải không có lý. Có đạo lý cái giám tiểu đông sóng mặt QNZ tức điên, hai tay dán bảo một bên, khỏe miệng có chút hạ treo một tia cười lạnh, như thế nói đến, thế thì thật sự là Kiều Trung Hoành kia tiểu tử cùng hắn ra vợ, không biết tốt xấu. Nhưng là Trung Bang A tiểu đông sóng quay mặt đi, một bộ thấm thía giọng điệu nói, bất kể nói thế nào, người một nhà đánh gãy xương cốt còn liên tiếp cơ à, nhất là mẹ ngươi, ngươi không biết ngày đó à. Chúng ta đi miếu hoang đem lão nương ngươi cho tiếp đi ra lúc, nàng cái kia cảnh tượng thê thảm A Đại Vương ở trên cao Đoạn Nguyệt đột nhiên vén lên vạt áo, đứng dậy chắp tay cười đánh gãy Kiều Đông Sóng. Hôm nay là bát đại thế gia tề tụ ngày, chúng ta cũng không phải tới nghe chuyện nhà khóc. Khóc giống na ho sự tình. Kiều gia chu nếu thật muốn tại phía trên tòa đại điện này giải quyết trong nhà tục sự, vậy còn không như dứt khoát dùng chúng ta tu giả thủ đoạn đến giải quyết mâu thuẫn nha? Một bác Minh cười cười nói. Đoạn tứ công tử, không biết như lời ngươi nói tu giả thủ đoạn giải quyết mâu thuẫn, chỉ là nắm đấm nha? Đoạn Nguyệt lung lay nắm đấm của mình, cười hì hì nói, lệ mề chậm chạp kỳ kỳ hoai hoai, chẳng bằng đánh nhau một trận tới thông khoái. Kiều Đông Sóng sắc mặt đen nặng, dùng một loại đáng. Sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vị kêu bỗng nhiên lên tiếng đánh gậy hắn nói chuyện thanh niên tuấn Mỹ. Mới hắn cảm thấy Kiều Trung Bang nghe được Kiều Lao Thái tình huống bi thảm lúc, rõ ràng đáy mắt có tia chấn động. Hắn cảm thấy mình có hy vọng thuyết phục Kiều Trung Bang hồi Kiều gia tổ trạch đi xem hắn một chút lao nương. Làm sao bất chợt cho này không biết đánh chỗ nào đụng tới tiểu tử cho quay nhiễu. Kiều gia chu, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, là muốn lên tay cùng ta đo sư cờ một phen A Đoạn Nguyệt một mặt kích động cầu đánh biểu lộ, thấy Kiều Đông Sóng chỉ cảm thấy ghê răng. Mẹ nó hắn có bệnh mới có thể cùng tiểu tử này đi đo sư cờ? Hắn đường đường Kiều gia gia chủ. Đi cùng cái đoạn gia tiểu bối đo sư cờ cái gì sức lực. Đánh thắng QNZ không có gì hiếm có, đánh thua càng là mất mặt, hắn là có bệnh mới có thể đi cùng đoạn gia tiểu tử đo sư cờ? Đoạn Nguyệt chấp chấp con ngươi, một bộ biểu tình thất vọng nhìn xem Kiều Đông Sóng. Kiều gia chu, ngươi thế mà không dám cùng ta đo sư cờ? Kiều Đông Sóng nghe xong lời này, lập tức không kiềm được từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, đầy đầu gân xanh cơ hồ nổ tung. Tiểu tử, thật tốt cho ta nói chuyện. Đừng ăn nói linh tinh ông ngoại, hắn dọa người còn lại muốn 11 điểm đánh. Giá, ngày mai ta tranh thủ đem thời gian đổi mới điều chỉnh đến ban ngày.